7 ngày sau, đám người Ngô Miễn Quy Bất Quy cuối cùng cũng trở lại tông môn Phương Sĩ. So với thời kỳ thịnh vượng sau phục hưng dưới thời Quang Vũ Hoàng đế, tông môn hiện giờ đã lụn bại không ít. Một khoảng thời gian ngắn sau khi tông môn sụp đổ và hai vị đại phương sư mất tích, nơi này có tin đồn phái Phương Sĩ bị trời cao trừng phạt, không ai dám tới đây thử kiếm chút vận may. Sau lại thời gian lâu dần, thầy tông môn trừ việc có phần sơ xác ra thì không có biến đổi gì lớn, lại bắt đầu có người lớn gan tới chiếm lợi. 20 năm trước, có đệ tử tên Trương Tác điều hành đạo tràng bên ngoài của Hòa Sơn, nảy sinh ý đồ với tông môn, hắn đưa các đồ tử đồ tôn đạo tràng mình đến đây, một lần nữa dựng lên cờ hiệu của Phương Sĩ, lại tự gia phong cho chính mình danh hiệu Đại Phương Sư, bắt đầu thu nhận các đệ tử dưới danh nghĩa Đại Phương Sư đương nhiệm Trương Tác. Đại Phương Sư đương nhiệm Trương Tác, đệ tử thân truyền của Đại Phương Sư tiền nhiệm Hòa Sơn. Lần đầu Trương Tác còn thấp thỏm ngó trước ngó sau, nhưng thấy bất kể là triều đình hay ông trời đều không có ý để mắt tới hắn, dần dần lá gan cũng bắt đầu lớn hơn. Hơn nữa Trương Tác đúng là có tài, chưa quá 2 năm phái Phương Sĩ của hắn đã nổi danh trên phố, thậm chí còn kháo nhau phái Phương Sĩ phục hưng lần hai. Nhưng tiếc là Trương Tác còn chưa sung sướng được mấy năm thì nổ ra cuộc khởi nghĩa khăn vàng của huynh đệ tu sĩ Trương Giác. Trong khoảng thời gian ngắn, có không ít môn phái tu đạo gia nhập cùng với huynh đệ Trương gia. Triều đình lập tức nổi giận, ngoại trừ đệ tử Phật môn vẫn được trọng dụng hưởng lễ lộc cúng đường. Rất nhiều môn phái tu đạo bị triều đình tiêu diệt, trong đó bao gồm cả phái Phương Sĩ của Đại Phương Sư Trương Tác. Thương cho Trương Tác hơn 100 tuổi, cuối cùng lại chết thảm trong tay quan binh tiêu diệt phái Phương Sĩ. Bài học của Trương Tác sở ra đó, về sau không còn ai dám có ý đồ với phái Phương Sĩ nữa. Sau nhiều lần bị lưu dân cướp phá, tông môn Phương Sĩ huy hoàng lộng lẫy ngày nào giờ chỉ còn là một đống hỗn độn. Khi đám người Ngô Miễn Quy Bất Quy tìm đến nơi này, ngay cả một viên gạch lành cũng không còn. May mà Quy Bất Quy cũng là lão làng của tông môn, mặc dù nơi này đã đổ nát, nhưng dưới sự dẫn dắt của ông già, họ vẫn tìm được lối vào mật thất mà ngay cả Trương Tác xưng vương mấy năm ở đây cũng không thể tìm thấy. Ông già nài nỉ Ngô Miễn sử dụng một chút thuật pháp để mở mật thất, mới người bọn họ bước vào một nơi trông như trốn thế ngoại đào nguyên. Một tòa đình viện xung quanh còn có rừng trúc xanh rậm rì. Sau khi vào đình viện, Quy Bất Quy chủ động giới thiệu với mấy người còn lại. Nơi này do đệ tử của Yên Ai Hầu, cũng là Đại Phương Sư thứ hai xây dựng nên. Khi đó vị Đại Phương Sư này đã đắc tội với thiên tử nhà Chu, sợ bị đại binh trả thù nên mới xây dựng nơi này làm chỗ lánh nạn. Ai ngờ vừa mới xây xong, cả Chu thiên tử cùng với Đại Phương Sư đều đã nhập luân hồi. Không nghĩ rằng đến giờ phút này phái Phương Sĩ không còn, nơi này ngược lại phát huy tác dụng. Dẫn đám người Ngô Miễn đi xem một vòng xong, Quy Bất Quy đi vào một gian xương phòng bên trong viện, bắt đầu giải phong ấn. Ông già dặn đi dặn lại mấy người Ngô Miễn nhất định không được vào quấy rầy mình. Nếu như có gì làm sao nhãng, chẳng những không giải được phong ấn, chỉ e cuối cùng ngay cả thuật pháp cũng không lấy lại được. Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc, Quy Bất Quy vào xương phòng phá giải phong ấn. Ngồi bên dân hài con yêu quái ra ngoài mật thất, đi loanh quanh trong tông môn đã đổ nát. Nghe đến dáng vẻ huy hoàng một thời của nơi này, ngay cả một người vô cảm như Ngô Miễn cũng ít nhiều cảm thấy chua xót. Lúc này Bạch Vô Cầu đã hồi phục, nhờ có da dày thịt béo mà chưa tới 2 ngày hắn đã có thể chạy nhảy chửi bậy. Chỉ là không báo được mối thù suýt bị băm vằm, nên tên thô lỗ này vẫn còn tỏ thái độ với Ngô Miễn. Đã mấy ngày rồi hắn không chịu nói chuyện nghiêm túc với ông trẻ của mình. Lúc cần nói chuyện với Ngô Miễn toàn là Nhậm Tam hoặc ông già thay mặt truyền lời. Hiện giờ ông già bế quan giải phong ấn, Bạch Vô Cầu đi theo Ngô Miễn một vòng, rồi tự tìm một chỗ ngủ trong đống phế tích. Ngô Miên cũng không quan tâm đến hắn, tiếp tục dẫn nhóc Nhậm Tam đi dạo khắp nơi. Nhưng khi cả hai đi tới hậu viện, lông mày của Ngô Miên đột nhiên nhướng lên, khẽ xoay người nhìn về hướng cửa chính. Thầy Ngô Miên cười khẩy, nhóc Nhậm Tam nhìn theo ánh mắt của y nhưng lại không thấy gì cả. Đúng lúc đó thì đột nhiên nghe thấy tiếng quát lớn của Bách Vô Cầu từ xa vọng lại. Cả người là ai? Đến chỗ chim không thèm ị này làm cái gì? Hả? Ông đây nhận ra ngươi, không phải ngươi chết rồi sao? Nhậm Lao Tam, người kia, hai người mau ra đây. Người kia, người nào? Ngồi bên nhướng mày rồi nói với nhóc Nhậm Tam. Đi, ta đưa người đi giải sầu. Không đợi nhóc Nhậm Tam mở miệng hỏi, nam nhân tóc bạc đã bế thẳng nhóc lên. Sau đó, cơ thể của một người một yêu đồng thời biến mất. Lát sau thì đã xuất hiện ở cổng tông môn. Trông thấy Bách Vô Cầu đang tựa người vào cái cột đá đã gãy mất một nửa. Trước mặt hắn là mười mấy người mặc đồ đen. Bây giờ tên thô lỗ đang chỉ vào người mặc đồ đen đứng đầu nói. Ông đây biết ngươi, ngươi chính là tù tù gì đó ấy nhỉ? Người đã chết rồi, nửa người cũng đã bị nổ tung, tại sao lại còn sống? Nói đi, theo bọn ta tới đây làm cây dày, cái đồ không biết xấu hổ nhà ngươi ấy. Lâu này, Ngô Miên đã nhìn thấy dáng vẻ của người mà Bách Vô Cầu đang chỉ tay. Đúng là sư đệ của Tù Mân, đã chết dưới tay y mấy ngày trước. Hình như tên là Tù Sung. Vì hắn đã động thủ đánh Bách Vô Cầu và Quy Bất Quy, nên y mới giết hắn. Sao mới có mấy ngày mà người này đã sống lại rồi? Ánh mặt của Tù Sung này đờ đẫn, mặc dù đang nhìn về phía Bách Vô Cầu, nhưng ánh mắt lại trống rỗng, giống như đang nhìn không khí. Bất kể tên thô lỗ nói hắn được thế nào, người này từ đầu đến cuối đều không đáp lời. Người bớt ra sức kêu gào đi, hắn không nghe được người nói cái gì đâu. Trong khi Bách Vô Cầu còn đang chửi, Ngô Miên đã nhìn ra nội tình. Chỉ có điều tên thô lỗ đang mắng hăng say, đột nhiên sau lưng mình có người nói chuyện, làm hắn giật bắn mình. Quay đầu lại thấy đó là Ngô Miễn và nhóc Nhậm Tam, hắn mới yên lòng thả lại quả tim xuống bụng. Không đợi Bách Vô Cầu phàn nàn, Ngô Miễn đã dùng giọng điệu độc nhất vô nhị của mình nói với đám người mặc đồ đen ở trước mặt. Kiếp trước các người đã làm chuyện thất đức gì mà vừa mới chết được mấy ngày đã bị biến thành con rối rồi. Nghe thấy lời Ngô Miễn nói, Bách Vô Cầu trợn tròn mắt. Hắn quay đầu nhìn nam nhân tóc bạc hỏi. Ai kia? Ông nói những người chết này đều là con rối sao? Ai kia? Thôi được rồi, thì ông trẻ. Như này không đúng. Ông đã tận mắt nhìn thấy lúc bọn họ bị ông giết chết. Thi thể không toàn vẹn. Cho dù biến thành con rối, cũng không thể phục hồi lại như vậy được chứ. Ông trẻ à? Nhìn sang bên này, ông đây đang nói chuyện với ông cơ mà. Nghe thấy Bách Vô Cầu đã chịu nói chuyện tử tế với mình, Ngô Miên mình ngước mắt nhìn tên thô lỗ, y nói. Đó là do con người đã ghép những bộ phận có thể sử dụng được của những thi thể bị nổ tung lại thành một. Đây chính là chiêu trò của Vấn Thiên Lâu. Nếu không phải hai vị lâu chủ kia lúc này đến cả mạng mình còn khó giữ được an toàn, ta sẽ cho rằng việc này là do hai người họ làm đấy. Hiện giờ, một trong hai vị lâu chủ đã ẩn nóng, người còn lại thì được Quy Bất Quy đưa vào sơn động. Lúc này có lẽ cũng đã ra ngoài rồi. Mặc dù hiện tại hai người bọn họ đã không còn khả năng tạo ra con rối, nhưng những con rối này dù thế nào cũng có liên quan đến Vấn Thiên Lâu. Không ngờ, Ngô Miên tiên sinh chỉ liếc mắt một cái là đã có thể nhìn ra manh mối. Điều này khiến ta có chút bất ngờ nha. Lúc này tất cả những người mặc đồ đen đột nhiên mở miệng đồng thanh nói với Ngô Miễn, Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam. Nhưng tên yêu quái này nói sai rồi, bọn ta không đuổi theo các ngươi tới đây. Bọn ta cũng giống như các ngươi, chỉ đến đây để tưởng nhớ phái phương sĩ mà thôi, ngoài ra không có ý gì khác. Đám con rối mặc đồ đen còn chưa nói xong, Ngô Miên đã có chút không kiên nhẫn. Y cười khẩy một tiếng rồi nói: Người tới là để tưởng nhớ những ngày bị đám phương si giam cầm tại đây sao? Nguyên Sương, ta nghe nói là ngươi ăn trộm thuật pháp của vị sư tôn lâu chủ của ngươi. Ngươi vốn là một mạch của Vấn Thiên Lâu, chế tạo ra mười mấy con rối đương nhiên không phải chuyện gì khó, đúng không? Nghe được những lời của Ngô Miễn nói, đám con rối này đầu tiên là chìm vào im lặng. Một lúc sau, chúng mới lại cất lời: Ta biết ngay là không thể lừa được hai vị tiên sinh Ngô Miễn Quy Bất Quy, nhưng bọn chúng thật sự là đi ngang qua mà thôi, không hề có ý theo dõi mấy vị. Nếu Ngô Miễn tiên sinh không tin, ngài cứ việc đưa Quy Bất Quy tiên sinh và hai con yêu quái rời đi, ta tuyệt đối không ngăn cản. Hết chương 306. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 307. Dưới hòn non bộ. Đúng là người đã bị phái phương sĩ giam cầm hơn trăm năm, nói chuyện tự tin hơn hẳn, cũng bắt đầu biết ngăn cản rồi đấy. Ngô Miễn cười lạnh một tiếng, sau một thoáng im lặng y tiếp tục nói với đám con rối: Điện ta lại muốn xem thử một chút người sẽ ngăn cản biết thế nào. Ngồi bên dứt lời vẫn không hề có ý động, vẫn không hề thấy y động thủ, chỉ nghe bù một tiếng nổ lớn, mười mấy con rối lập tức bị một luồng sóng khí chấn bay văng xa mấy chục trượng rồi mới rơi xuống đất. Cho dù chỉ là những con rối không tri giác, chúng cũng phải mất một lúc mới chậm chạp bò dậy khỏi mặt đất. Sau khi đứng dậy, những con rối không hề có hành động gì, chỉ đứng yên tại chỗ, ánh mắt dại ra nhìn về phía Ngô Miễn và Bách Vô Cầu bên này. Còn muốn tiếp tục ngăn cản sao? Ngô Miễn cười lạnh rồi nói với Tù Sung đứng đầu: Đời này đã bỏ hoang mười mấy năm, bọn ta không tới cũng không thấy các người tới ngăn cản. Nguyên Sương, người nghĩ lầm rồi, bọn ta quay lại không phải để lấy báu vật mà Quảng Nhân Hòa Sơn để lại đây. Không ngờ trăm năm không gặp, thuật pháp của Ngô Miễn tiên sinh đã tinh tiến tới trình độ này. Nguyên Sương mượn miệng của Tù Sung tiếp tục nói: Nghe nói năm đó, trước khi Đại Phương Sư Tử Phúc vượt biển đã giao lại cội nguồn thuật pháp của mình cho ngươi, xem ra chuyện đó cũng không hoàn toàn là truyền thuyết. Hiện giờ thuật pháp của Ngô Miễn tiên sinh đã không còn xếp dưới Đại Phương Sư Quảng Nhân nữa, thật đúng là đáng mừng. Người tới đây để chúc mình sao? Người tới đây để chúc mừng sao? Nghe thế, ngồi bên nhướng mày, quay người nhìn vị trí tận sâu bên trong phế tích, rồi chậm rãi quay lại nói với mấy người con rối ở trước mặt: Xem ra ta đã đoán nhầm rồi, thì ra trong này thật sự có thứ gì đó. Người dừng đông kích tây, dụ mấy người bọn ta ra ngoài, sau đó lại phải những con rối khác đi lấy thứ đó, đúng không? Kế hay lắm, Nguyên Sương à, người nói ta nên khen thưởng người thế nào đây? Ngô Miễn tiên sinh quá khen. Mười mấy con rối đồng loạt lùi lại phía sau. Vẫn là Tù Sông nói: Ngày đó trước khi phái phương sĩ sụp đổ, ta tình cờ nghe thấy hai vị đại phương sư nói chuyện với nhau, biết được có một thứ được cất giấu ở nơi này. Suốt bao nhiêu năm qua, cả hai vị đại phương sư đều không quay lại lấy. Giờ nghĩ lại, có lẽ là bọn họ cố tình nói cho ta nghe. Tiếc là Nguyên Sương ngu dốt nên giờ mới hiểu được. Vô riêng Nguyên Sương đã định quay lại để lấy thứ đó, có điều các vị đột nhiên đến thăm chốn cũ của tông môn phái phương sĩ, khiến Nguyên Sương không kịp trở tay. Không biết có phải các vị cũng đến để lấy thứ đó hay không. Nguyên Sương đành phải giả chút chiêu trò, mà Ngô Miễn tiên sinh chớ trách. Luận về trí tuệ, người đúng là không thua kém gì hai vị lâu chủ kia. Ngô Miễn cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp với đám con rối: Để tình chút tâm tư này của ngươi, ta sẽ để lại một nửa số con rối cho ngươi phòng thân đấy. Nguyên Sương im lặng một lúc lâu, sau đó mười mấy con rối lại đồng loạt lên tiếng: Mong Ngô Miễn tiên sinh lượng thứ, những con rối này đều được làm từ hành thi có thuật pháp. Để tìm được hành thi có thuật pháp như vậy là chuyện khó khăn vô cùng. đây còn là nhờ phúc của Ngô Miễn tiên sinh mới có được, không phải là nguyên xương keo kiệt còn dối như vậy, phải giữ lại để tự vệ. Vậy thì ngươi đừng hòng giữ lại một con nào. Không đợi Nguyên Sương nói hết, Ngô Miễn đã xoay người ra hiệu cho Bách Vô Cầu bịt tai lại. Cùng lúc tên thô lỗ giơ tay bưng kín hai tai, nhóm Nhậm Tam cũng đã hiểu ra, lập tức chui thẳng xuống đất. Lúc này thì Nguyên Sương cũng đã hiểu Ngô Miễn muốn làm gì. Hắn lập tức điều khiển đám con rối sử dụng đột pháp ngũ hành rời đi. Ngay khi cơ thể của những con rối biến mất được một nửa, Ngô Miễn đột nhiên hét lên với chúng. Cùng lúc y hét lên, đầu của mười mấy con rối đồng thời nổ tung. Thuật điều khiển con rối của Nguyên Sương thi triển bằng cách gieo thao tác chỉ dẫn vào đầu của hành thi. Một khi đầu chúng nổ tung, hắn sẽ không thể điều khiển được những con rối này nữa. Mười mấy con rối trong nháy mắt đã bị Ngô Miễn phá hủy hết. Trong khi mười mấy con rối bị tiêu diệt, tại một ngôi chùa nhỏ cách đó mấy chục dặm, Hòa Thượng Nguyên Sương há miệng học ra một ngụm máu, mất nửa ngày mới ổn định lại được, nhỏ giọng lẩm bẩm: làm thế nào mà y lại mạnh đến mức này? Lần sau muốn ngăn cản ta, tốt nhất là ngươi đích thân ra tay. Sau khi làm đổ tung đầu đám con rối, Ngô Miễn cười lạnh một tiếng, rồi quay người đi tới vị trí mà vừa rồi có một đám con rối khác xuất hiện. Một lúc sau, nhóc Nhậm Tam chắc chắn đã an toàn mới chui ra khỏi mặt đất. Thằng nhóc nhìn thấy ngoài mười mấy con rối không có đầu ra, thì tên thô lỗ Bách Vô Cầu cũng sùi bọt mép nằm ngất xỉu dưới đất. Liếc nhìn về nơi mà Ngô Miễn biến mất, thằng nhóc thở dài một hơi, đi đến bên cạnh Bách Vô Cầu, nâng cái đầu bự của hắn lên đánh thức hắn. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Bách Vô Cầu, nhóc Nhậm Tam vỗ nhẹ vào hắn nói: cháu trai, sau này cố gắng nói chuyện tử tế với ông trẻ của ngươi đi. Không phải nhân sâm bọn ta nói ngươi đâu, nhưng đã bao nhiêu năm rồi, tình khí của y như thế nào ngươi còn không biết hay sao? Ngươi đã gặp người nào có lòng dạ hẹp hòi hơn tên đó chưa? Ngươi thì là người tốt, nhưng lòng dạ thì thật sự nhỏ mọn đấy. Trong khi nhóc Nhậm Tam lại nhại giảng giải cho Bách Vô Cầu về chiêm nghiệm cuộc đời, Ngô Miễn đã đến nơi mà vừa rồi đám con rối dương đông kích tây. Một hòn non bộ lớn đã bị dịch chuyển, để lộ ra một cái hố hơn hai thước trên mặt đất, trông không giống chỗ chứa pháp khí mà giống nơi đặt một chiếc hộp đựng cuộn thẻ tre. Quảng Nhân Hòa Sơn sẽ để lại cho ngươi thứ gì được nhỉ? Ngô Miễn cười khẩy một tiếng, rồi quay người đi về phía mật thất, nơi Quý Bất Quý đang giải phong ấn. Đi đường khoảng 10 bước, y mới lẩm bẩm nó nốt mấy lời vừa rồi chưa xong. Xem ra hai vị đại phương sư kia cũng sẽ không dễ dàng để yên cho mấy người đã khiến tông môn sụp đổ. Mật thất nơi Quý Bất Quý đang ở không hề có dấu hiệu bị mở ra. Sau khi kiểm tra một hồi, Ngồi bên ngồi xuống ngay cửa mật thất, nhớ lại cái hố dưới hòn non bộ vừa rồi, trong lòng suy đoán sẽ có thứ gì ở đó. Ngay lúc này, đột nhiên lại nghe thấy giọng nói của Bách Vô Cầu truyền đến từ ngoài cổng. Tên lùn, người à, không phải ngươi đang ở trên biển hầu lão già Tử Phúc nhà các ngươi câu cá sao? Sao lão ta lại thả ngươi ra rồi? Ông trẻ, ông xem ai tới này. Mười hai canh giờ này đúng là náo nhiệt đấy. Ngồi bên lẩm bẩm một câu, rồi sử dụng phép thuấn di, nháy mắt đã ra tới cổng. Không thấy Bách Vô Cầu vừa mới lau bọt mép, đang cúi đầu nói chuyện với gã lùn cao khoảng ba thước. Ông đây nhìn kiểu gì? À, cũng thấy ngươi lại lùn đi rồi phải không nhỉ? Lần trước gặp mặt, ngươi còn tới đùi của ông đây. Mà giờ đây, ông cúi đầu nhìn ngươi, công phí bao nhiêu là sức. À, ông trẻ, ngài tới rồi, nhìn xem ai đây này. Nghe thấy Bách Vô Cầu dùng kinh ngữ với mình, Ngô Miễn lại có chút không quen. Ý lướt nhìn tên thô lỗ đầy khó hiểu, sau đó lướt nhìn xuống phía dưới, liền thấy phương sĩ lùn cương nguyên lần trước cùng đi tìm Từ Phúc với bọn họ. Trông gã lùn này có vẻ thấp hơn khi đó một chút. Nhìn thấy gã lùn, Ngô Miễn nói với gã: Đây không phải là cương nguyên sao? Thế nào, Từ Phúc lại sai ngươi về lấy thứ gì đó cho ông ta hả? Đại phương sư Từ Phúc lấy đâu ra nhiều thứ cần ta lấy như vậy chứ? Cương nguyên đã chứng kiến Ngô Miễn hành hạ Khâu Vũ Trân đến chết, cho nên gã mỉm cười nịnh nọt, nói với nam nhân tóc bạc. Đại phương sư Từ Phúc có lời muốn hỏi hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn. Ta chỉ được cử tới truyền lời, định đến đây tìm họ, không ngờ không tìm thấy hai vị đại phương sư mà lại gặp Ngô Miễn tiên sinh ở đây. Được rồi, nếu hai vị đại phương sư đã không có ở đây, vậy ta sẽ đi chỗ khác tìm thử. Nếu như các vị gặp hai người họ, xin hãy truyền lời giúp ta, cứ nói cương nguyên đang... Bọn ta cũng vừa mới tới, chưa biết chừng hai vị đại phương sư kia cũng đang ở đây. Ngồi bên đàn nụ cười kỳ quái, nói với cương nguyên đang lộ ra vẻ mặt căng thẳng. Người cũng không thể đi một chuyến uổng công được. Đi thôi, ta với người đi xung quanh tìm thử, biết đâu bọn họ cho rằng phái phương sĩ hủy trong tay mình, không còn mặt mũi gặp người khác, nên rủ nhau chôn dưới hòn non bộ nào đó cũng nên đấy. Khi nói đến phía dưới hòn non bộ, trên trán cương nguyên lập tức toát mồ hôi lạnh. Cả cô hết sức làm như không có việc gì, hơi chút chột dạ đi theo Ngô Miễn vào trong đống phế tích. Ngô Miễn không chút do dự dẫn gà tới thẳng vị trí hòn non bộ. Để tới hòn non bộ đã bị dịch chuyển, thứ cất giấu trong đó đã bị lấy đi. Cường Nguyên quay đầu đưa tay chỉ vào Ngô Miễn. Người không thể lần nào cũng như vậy mà hồi trả lại cho ta. Nhìn bộ dạng tức giận đến đỏ bừng mặt của cương nguyên, Ngô Miễn nhướng mày nói với phương sĩ lùn. Mình nhân trí sao? Không cần ngươi phải lao tâm nữa, thứ đó đã ở trong tay đại phương sư Từ Phúc rồi. Ta không nói về minh nhân trí. Cương nguyên quĩnh quáng nhảy lên cao 4-5 thước, cơ thể lơ lửng giữa không trung, duy trì một độ cao tương đương với Ngô Miễn. Gã nói tiếp, thứ trong hòn non bộ đâu? Lần trước đã vậy, bây giờ lại thế. Người không thể lúc nào cũng bắt nạt ta như vậy chứ, mà họ trả lại thứ ở trong đó. Nói tới cuối, giọng cửa cương nguyên đã bắt đầu nghẹn ngào. Ông trẻ à, thứ gì thế? Nếu không đáng giá thì trả lại cho cái tên lùn đó đi. Lâu này Bách Vô Cầu chạy theo hóng hớt, không nhịn được nữa, thò mặt đến gần nói đỡ cho cương nguyên. Nể mặt ông đây, ông đưa cho gã đi. Ông đây chịu không nổi hắn như thế này. Ông đây đang khen ngươi hay sao? Ngươi xúc động đẩy thế làm cái gì? Tên thô lỗ vừa dứt lời, cương nguyên vô cùng hợp thời mà rơi nước mắt. Bạch Vô Cầu không thể nhìn nổi cái này, lập tức đổi chủ đề, nói với gã phương sĩ lùn. Đang yên đang lành, ngươi khóc cái rẻ? Là thứ gì mà đáng để ngươi rơi nước mắt đến thế hả? Nếu y không giao cho ngươi, ngươi cứ tự sát trước mặt y là được rồi. Ông đây không tin ngươi chết trước mặt y rồi mà y vẫn không biết xấu hổ, không giao cho ngươi. Không cho cứ việc ăn vạ, ăn vạ không xong treo mẹ cổ lên. Không ngờ mấy lời này lại khiến cương nguyên khiếp sợ, phải nuốt lại nước mắt đã sắp trào ra khóe mắt. Ngồi miễn nhìn Bách Vô Cầu đầy vẻ bất đắc dĩ, lại quay ra hỏi tên lùn vẫn đang lơ lửng giữa không trung. Người không nói là thứ gì, ta làm sao trả lại ngươi? Ta biết là gì thì đã tốt. Sau một thoáng im lặng, cương nguyên đăm chiêu ủ rột nói với Ngô Miễn. Đại phương sư Từ Phúc chỉ nói cho ta biết ở đây có một hòn non bộ, bất kể dưới hòn non bộ cất giấu thứ gì, ta cứ mang về là được. Lúc ta đi, đại phương sư còn đích thân nói một câu, nói lần trước không mang được minh nhân trí về, chỉ tha một lần, không có lần hai. Nói đến đây, cương nguyên liếc nhìn Ngô Miễn, khẽ chớp mắt rồi nói với nam nhân tóc bạc. Bất kể trong đó có thứ gì, đó đều là thứ đại phương sư Từ Phúc chỉ đích danh. Nếu là thẻ tre gì gì đó, cho người chép lại một bản là được. Nếu là báu vật, người cứ lấy lại một nửa, có lẽ đại phương sư cũng không nhìn ra. Nếu như đó là pháp khí... Thế cơ nguyên thực sự không biết bên trong chứa thứ gì. Ngồi biển lên từ trong ngực ra một khối ngọc khuyết nhỏ, nhưng chất lượng quá tệ, nhìn không khác gì một hòn đá. Vật này có cùng kiểu dáng với khối ngọc khuyết mà y đã đeo khi còn là tiểu phương sĩ ở hoàng cung nước Tần. Khối ngọc khuyết đó đã bị mất khi y trở thành cơ thể đầu bạc bất lão. Sau này khi sống ở Trường An, trong lúc rảnh rỗi, Ngô Miên đã tự làm một khối khác. Nhìn bộ dạng ủ rũ của Cơ Nguyên, Ngô Miên đưa khối ngọc khuyết ở trong tay cho gã. Gã lùn thoáng ngây người, sau đó nhìn nam nhân tóc bạc và nói: đây chính là thứ trong hòn non bộ sao? Chỉ là một khối ngọc khuyết của phương sĩ. Nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của Cơ Nguyên, Ngô Miên cười khẩy một tiếng rồi chậm rãi nói: vậy ý của ngươi là không định cầm khối ngọc khuyết này đúng không? À, cầm chứ, chỉ là đồ trong hòn non bộ này ta sẽ cầm hết đấy. Thầy Ngô Miên định cất khối ngọc khuyết trong tay đi, Cơ Nguyên vội vàng cướp lại. Mặc dù gã vẫn không hiểu tại sao đại phương sư Tử Phúc lại giấu món đồ không khác gì viên đá này dưới hòn non bộ, nhưng nếu đã là vật do đại phương sư chế tạo ra, chắc hẳn nó còn có ý nghĩa khác. Hơn nữa Ngô Miên cũng không tội gì phải lừa mình. Nam nhân tóc bạc này muốn cái gì liền có thể công khai cướp đoạt, không đến mức phải đùa giỡn như thế. Cơ Nguyên lập tức cẩn thận cất khối ngọc khuyết đi. Gã luôn sợ Ngô Miên đổi ý nên bịa ra lý do Tử Phúc kêu gã về gấp, rồi vội vàng rời khỏi đây. Sau khi nhìn thấy Cơ Nguyên biến mất, Bách Vô Cầu mới sắp đến hỏi Ngô Miễn: ông trẻ, ông thật sự không lấy vật đó sao? Ông đây nhận ra rồi, vừa rồi ông trẻ nói mấy con rối đó dương đông kích tây, xong đến đây là vì vật này đúng không? Bảo chúng lấy đồ đi rồi đổ cho chúng ta, Tử Phúc sẽ không chụp món nợ này lên đầu ông chứ. Ông đây biết đã ông nợ nhiều quen rồi, nhưng vô duyên vô cớ. Ngồi bên chậm rãi lực nhìn Bách Vô Cầu nói: đi theo cha ruột lâu ngày, bắt đầu giống ông ta rồi hả? Yên tâm đi, nếu Tử Phúc phái người tới hỏi, ta sẽ nói đồ đã bị cha ngươi lấy đi. Mấy canh giờ tiếp theo lặng lặng trôi qua. Sau 10 canh giờ, căn mật thất nơi Quy Bất Quy đang giải phong ấn cuối cùng cũng mở ra. Ông già cười tít mắt từ bên trong bước ra. Mặc dù trông Quy Bất Quy hơi tiểu tụy, nhưng nhìn nụ cười trên mặt ông già, ai cũng đoán được 9 phần 10 là ông già đã phá giải được phong ấn, lấy lại thuật pháp của mình. Là bất tử, xem ra ngươi đã phá giải được phong ấn rồi hả? Nhóc Nhậm Tam tung tăng nhảy tới chỗ Quy Bất Quy, cao tay ông già tiếp tục hỏi: nhìn chẳng khác gì lúc trước nhỉ? Không phải nhân sâm bọn ta nói ngươi đâu, nhưng lão bất tử ngươi nhìn chẳng có vẻ gì là lợi hại hơn xưa cả ấy. Quy Bất Quy cười khà khà, bế thằng nhóc lên, vừa đi về phía Ngô Miễn vừa cười nói: thật ra ông già ta chỉ là trở lại dáng vẻ của mấy trăm năm trước mà thôi. Mấy trăm năm qua, thuật pháp của ông già ta vẫn đứng im tại chỗ, nên không có gì đáng mừng cả. Không phải vậy sao? Ông già, thuật pháp của ông đã trở lại rồi, bây giờ có phải đang muốn trả thù ta chèn ép suốt gần ấy năm không? Nghe thấy giọng điệu xuồng xã của Quy Bất Quy, Ngồi bên mỉm cười nói tiếp: sau rất nhiều năm, chúc mừng ông cuối cùng cũng đã đợi được. Trời đất chứng giám, sao ông già ta lại có cái suy nghĩ ấy được cơ chứ? Trong lòng ông già ta chỉ kính trọng hai người, một là bố già Tịch Ưng Chân, người còn lại chính là người đó. Đừng thấy Tử Phúc là đại phương sư gì gì đó, trong lòng ông già ta là ta cũng lắm chỉ là một nửa. Quy Bất Quy vừa nói vừa quan sát Ngô Miễn một lượt. Sau khi phá giải phong ấn, đúng là ông già đã có ý định ra ngoài đấu một trận với Ngô Miễn để so tài thuật pháp. Nhưng nghĩ tới cảnh tượng lúc Ngô Miễn giải quyết đám người tù mân kia, thật lòng mà nói, Quy Bất Quy không có bản lĩnh chỉ quát một tiếng là có thể giải quyết được hết những người đó. Lâu này Quy Bất Quy tự an ủi mình: dù sao phải chịu đựng tên đầu bạc này bao nhiêu năm trời, cũng đã quen rồi. Hơn nữa thời kỳ suy nhược 3 năm một lần của mình cũng sắp đến, khi đó vẫn cần Ngô Miễn tiếp tục bảo vệ. Để tình thuật pháp đã khôi phục, nam nhân tóc bạc này đại khái là sẽ không dám bắt nạt mình nữa. Chắc là không dám nữa. Nhìn Ngô Miễn vẫn nhìn mình cười đầy cổ quái, ông già bắt đầu muốn truyền chủ đề, quay đầu nói với Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam. Thế nào, trong mười mấy canh giờ ông già ta giải phong ấn, không có chuyện gì xảy ra chứ? Ai nói không có, ở đây xảy ra nhiều chuyện lắm. Không đợi Ngô Miễn lên tiếng, Bách Vô Cầu đã kể lại chuyện Nguyên Xương và Cương Nguyên tìm đến cho Quy Bất Quy nghe. Mặc dù không phải chuyện gì lớn, nhưng Quy Bất Quy nghe xong vẫn cứ đắn đo mất một thời gian. Nhìn dáng vẻ trầm ngâm của Quy Bất Quy, Ngô Miễn nguyết ông già một cái nói: ông hiểu rõ một nửa người kia nhất, vậy thử nói xem ông ta có thể giấu thứ gì dưới hòn non bộ? Tại sao Quảng Nhân và Hòa Sơn đều biết mà lúc phái Phương Sĩ sụp đổ lại không mang đi? Mặc kệ đó là cái gì, tìm được Nguyên Xương là biết ngay thôi. Ông già bắt đầu tò mò rồi đấy. Sau khi giải phong ấn, Quy Bất Quy đã trở nên nóng nảy hơn. Không còn là ông già phải tính toán rõ ràng ở trong lòng trước rồi mới nghĩ cách như ngày trước nữa. Nguyên Xương cũng không phải kẻ ngốc. Nhóc Nhậm Tam bỗng lên tiếng nói với Quy Bất Quy: lão bất tử à, đồ đã bị Nguyên Xương mang đi rồi, hắn sẽ để cho ngươi tìm thấy sao? Vậy ngươi đoán xem, Nguyên Xương ở trong tông môn phái Phương Sĩ lâu như vậy, Quảng Nhân và Hòa Sơn sẽ không để lại dấu vết gì trên người hắn sao? Quy Bất Quy cười khà khà, rồi liếc nhìn Ngô Miễn nói: ông già, ta không tìm được Nguyên Xương, nhưng luôn có người có thể tìm được hắn đấy. Ông già ta không tìm được Nguyên Xương, nhưng luôn có người có thể tìm được hắn đấy. Hết chương 308, chúng ta cùng nghe tiếp chương 309. Người quen không ngờ tới. Bất kể có phải là vì Nguyên Xương hay không, thì Quy Bất Quy cũng phải đi gặp Quảng Nhân và Hòa Sơn một lần. Lúc trước ông già đã đồng ý truyền lời cho Tử Phúc, nhưng trở về đất liền lâu như vậy rồi, Quy Bất Quy chỉ bận rộn với việc giải phong ấn. Giờ đây hạt giống của Ngô Miễn đã lớn thành cây đại thụ, thuật pháp bị phong ấn mấy trăm năm của ông già cũng đã tìm lại được. Vì công vì tư đều đã đến lúc đi tìm hai vị đại phương sư kia. Vốn tưởng hai vị đại phương sư sẽ ẩn náu trong một đạo tràng phương sĩ ở nơi nào đó, nhưng dọc đường đi mới phát hiện gần như tất cả các đạo tràng đều đã bị quan phủ niêm phong rồi. Mặc dù vẫn còn một số ít người dám tự xưng là phương sĩ, nhưng bọn họ cũng là mấy người sống ở nông thôn, dựa vào chút phương thuật bình thường để đổi lấy chút củi gạo mà thôi. Liên tiếp đi qua 4 năm đạo tràng, không phải đã bị biến thành phế tích thì cũng đã bị quan phủ địa phương sử dụng vào mục đích khác. Đừng nói là hai vị đại phương sư, ngoài những tên lừa đảo, ngay cả một phương sĩ chuẩn mực cũng không thấy. Lúc này Ngô Miễn có chút hối hận. Lúc ở trên núi Miêu Cương, y đã có cơ hội giữ Hòa Sơn lại, rốt cuộc lại chỉ đứng nhìn người nọ rời đi. Cuối cùng sau một hồi thảo luận, hai người hai yêu quyết định đến thành Lạc Dương thử vận may. Có lẽ Hòa Thượng Quảng Hiếu ở chùa Bạch Mã sẽ biết tung tích của hai vị đại phương sư kia rồi. Ngày trước hai người Ngô Miễn và Quy Bất Quy còn có chút kiêng kỵ Quảng Hiếu, nhưng hiện giờ thực lực của một người đã tăng mạnh, thuật pháp của người còn lại cũng đã được khôi phục. Nếu như hai người liên thủ thì người duy nhất trên đất liền có thể đấu lại bọn họ cũng chỉ có đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân mà thôi. Thế là bọn họ tiếp tục lái xe ngựa về phía thành phố Lạc Dương. Cho đến khi cổng thành Lạc Dương đã hiện ra trước mắt, xe ngựa bỗng nhiên bị mấy nghìn binh lính đứng cuối cổng thành chắn ngang đường. Đám binh lính này đang xếp thành mấy hàng ở trước cổng thành, từng hàng lần lượt đi vào trong thành. Thành Lạc Dương hiện tại đã được thiết quân luật, tất cả người dân đã bị đuổi về nhà, không được phép xuất hiện trước khi đại quân vào thành. Mấy chục kỵ binh qua lại như con thoi đi khắp thành Lạc Dương, liên tục tuyên đọc quân lệnh. Nếu bắt gặp người dân tự tiện nhìn trộm quân đội sẽ bị chém đầu ngay lập tức. Trong đó có kỵ binh còn buộc sẵn đầu người dân vi phạm quân lệnh lên yên ngựa, ra uy thị chúng. Thành Lạc Dương xảy ra chuyện gì nào? Thành Lạc Dương lại xảy ra chuyện gì sao? Không phải nói giặc khăn vàng của huynh đệ Trương Giác đã bị tiêu diệt rồi ư? Quy Bất Quy giấu xe ngựa trong rừng cây ở bên ngoài thành, dặn ba người Ngô Miến ở lại chờ, còn bản thân thì vào thành nghe ngóng tin tức. Khoảng hơn một canh giờ sau, ông già dùng độn pháp ngũ hành quay trở lại, nói với Ngô Miến đang chợp mắt trong xe ngựa: ông già ta thật sự đã đoán đúng rồi. Thành Lạc Dương mấy năm qua chưa từng ổn định, đám con cháu của Lưu Tú cùng càng ngày càng không ra gì, đang yên đang lành thì bị đám nội thị xoán quyền. Đáng lẽ cứ phái thị vệ của Ngự Lâm quân diệt hết cái đám không có tinh hoàn kia đi là được, đằng này một hai cứ phải triệu cái tên sát tinh đồng chát từ Tây Lương tới. Giờ thì hay rồi, 10 tên hoàn quan trong vụ xoán ngôi đã chết sạch, tên đồng chát kia lại cứ ở lì tại thành Lạc Dương không chịu đi, ngày ngày phách binh đến thành Lạc Dương. Đám vương công đại thần không một người nào dám chọc vào đồng trác này, tên đó còn phế truất của hoàng đế rồi cơ. Đáng tiếc giang sơn mà hai huynh đệ Lưu Huyền và Lưu Tú đã tốn rất nhiều công sức mới đoạt lại được từ tay Vương Mãng, đến giờ xem như sắp tận rồi. Người nào cũng phái quân đến thành Lạc Dương, ngồi bên cười khẩy một tiếng lại nói tiếp: trên đường đi trong các người có ai nhìn thấy dấu hiệu triệu binh không? Điều quân đến thành Lạc Dương có lẽ chỉ là thuật che mắt của đồng trác kia mà thôi. Ông già ta đã đến doanh trại của bọn họ ở trong thành, bên trong cũng chỉ có mấy chục người. Quy Bất Quy cười kha kha rồi nói tiếp: nhưng trong một góc ngoài thành lại có mấy ngàn bộ quần áo của người dân, xem ra bọn họ đang chơi trò thay người rồi. Thấy thằng con trai nhặt nhà mì nghe không hiểu, ông già liền giải thích với hắn: tức là ban ngày quan binh vào thành, ban đêm sẽ thay trang phục thường dân đi ra, đợi hôm sau lại đổi thành ao lính đi tới đi lùi trong thành hù dọa thiên hạ. Con nhìn thấy những kỵ binh đi qua đi lại trong ngoài thành kia không? Bọn họ chính là sợ có người nhìn thấy quan binh vào thành trông quen mắt nên mới không cho người ta nhìn đấy. Nói như vậy, trong tay tên họ Đồng này cũng chỉ có mấy ngàn người, vậy thì còn sợ đếch gì hắn chứ? Nghe xong lời giải thích của cha ruột mình, trên mặt tên thô lỗ lộ vẻ khinh thường. Chùa Bạch Mã thì sao? Không phải ông học theo Nhậm Tam chỉ mải vào cung ngắm nương nương mà quên chính sự đây chứ? Lúc này Ngô Miến mở mắt ra, nhìn vẻ tươi cười cợt nhả của Quy Bất Quy, tiếp tục nói: hay là ông đang nghe được tin tức gì từ chùa Bạch Mã rồi? Chủ trì của chùa Bạch Mã đã không còn là Quảng Hiếu nữa. Mặc dù Quy Bất Quy đã khôi phục được thuật pháp, song vẫn đối xử với Ngô Miến như trước, có thể không đắc tội thì sẽ cố gắng hết sức không đắc tội với nam nhân tóc bạc. Ông già cười kha kha rồi nói lại tình hình hiện tại của chùa Bạch Mã: ông già ta đã đến chùa Bạch Mã một chuyến, nơi đó đã không còn phồn thịnh như xưa. Trong số 10 hoạn quan kia có một tên thái giám tên là Trương Công, rất sùng bái đạo Phật. Sau này 10 hoạn quan bị tiêu diệt, việc này cũng trở thành tội danh. Sau khi đồng trác vào thành đã ép buộc các hòa thượng dưới 30 tuổi ở trong chùa phải hoàn tục. Hiện giờ trong chùa chỉ còn một vài lão già. Vì ông già ta còn phải quay lại nói với ngươi nên không nghe ngóng kỹ ở trong chùa. Nhưng phương trượng trong chùa chắc chắn không phải Quảng Hiếu. Nếu chuyện còn lại chúng ta vào rồi sẽ nói sau. Nghe thấy một ngôi chùa lớn như chùa Bạch Mã cũng bị liên lụy, Ngô Miến nhíu mày. Nhưng kiểu gì cũng phải tới chùa Bạch Mã nghe ngóng tình hình gần đây của Quảng Hiếu. Nếu ngay cả kẻ thù cũ này cũng không tìm được thì muốn tìm đám người Quảng Nhân Hòa Sơn chẳng phải khó hơn lên trời hay sao? Lúc này đại quân ngoài cổng thành đã tiến vào trong, người dân cuối cùng cũng có thể ra khỏi nhà. bắt đầu đi lại mua sắm cho sinh hoạt hàng ngày. Ngay cả các quán rượu trong thành cũng lục tục mở cửa. Thành Lạc Dương rốt cuộc vẫn là kinh đô một nước. Cho dù đã bị hạn chế đủ điều thì vẫn cứ sầm uất hơn các thị trấn bình thường nhiều. Bốn người Ngô Miễn đánh xe vào trong thành, chậm rãi tiến về phía chùa Bạch Mã. Trên đường đi chỉ toàn nghe thấy người dân hoảng loạn trước biến động của thời cuộc. Còn có không ít người dân bắt đầu di chuyển ra ngoài thành, như thể nếu họ đi càng sớm sẽ càng an toàn hơn. Khi đám người Ngô Miễn đến chùa Bạch Mã, có mấy lão hòa thượng đang quét dọn trước cổng chùa. Nghe thấy đám người Ngô Miễn là thí chủ vào trong thắp hương lễ Phật, mấy lão hòa thượng vội vàng mời họ vào Phật đường. Thời buổi này mà vẫn có thiện nam tới lễ Phật, tín đồ như vậy không phải quá thành kính rồi hay sao? Không lâu sau, một hòa thượng khoảng 60 tuổi được một nhóm hòa thượng lớn tuổi hộ tống đến Phật đường. Lão hòa thượng này là một hòa thượng trụ trì hiện tại của chùa Bạch Mã, Đức Quảng. Nghe nói lúc này vẫn có tín đồ tới lễ Phật, ngay cả phương trưởng cũng bị kinh động. Trong lúc Quý Bất Quý vòng vo hỏi thăm tung tích của Quảng Hiếu, từ bên ngoài Phật đường chợt vang lên một giọng nói lạnh như băng. Hòa thượng Đức Quảng, người ra đây. Hòa thượng Quảng Hiếu vẫn chưa quay lại sao? Hay là hắn đã trở về rồi nhưng trốn đi không dám gặp ta? Nghe thấy giọng nói này, lông mày của hòa thượng Đức Quảng lập tức nhíu lại. Ông ta tả lôi với mấy người Ngô Miễn và Quý Bất Quy, rồi vội vội vàng vàng ra khỏi Phật đường, nói với người đang la lối bên ngoài. Thí chủ, ngài cứ một vài năm lại đến hỏi thăm đại sư Quảng Hiếu. Ta cũng đã nói rất nhiều lần rồi, thí chủ vẫn còn chưa rõ hay sao? Đại sư Quảng Hiếu đã mang xá lời của hai vị đại sư Giả Diệp Ma và Chấp Mê Nguyên về Thiên Trúc, muốn thờ cúng xá lời của hai vị đại sư dưới chân Phật Pháp. Chuyên đi này trăm ngàn gian khó, đại sư Quảng Hiếu đã trăm tuổi, chỉ sợ dọc đường cũng đã viên tịch rồi. Người đến thế mà lại là đệ tử Mạc Ly của Vân Thiên Lâu chủ ngày trước. Chỉ có điều mấy người Ngô Miễn và Quý Bất Quy không hề hay biết Mạc Ly đã trở thành học trò của đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân, đổi tên thành Ly Mạc. Ly Mạc lạnh lùng cười một tiếng, rồi tiếp tục nói với phương trưởng Đức Quảng. Hòa thượng, người không hiểu là ngươi mới đúng chứ. Chỉ cần Quảng Hiếu quay lại, nói cho hắn biết là Ly Mạc, đồ đệ của cô nhân của hắn tới tìm, bảo hắn không được làm càn, đợi ta trở lại. Đồ đệ của cố nhân Mạc Ly, ngươi đổi tên từ lúc nào vậy? Lúc này ngồi bên chậm rãi bước ra khỏi Phật đường, nhìn Ly Mạc đang ngây người ra, nói tiếp. Trùng hợp thật đấy, hôm nay chúng ta đến tìm cùng một người. Nhưng nếu người đã đến, vậy thì chuyện của Quảng Hiếu có thể tạm gác lại. Mạc Ly, đưa ta đi gặp sư tôn của ngươi Vân Thiên Lâu chủ đi. Hết chương 309, chúng ta cùng nghe tiếp chương 310. Khó hiểu. Nhìn thấy Quy Bất Quy và Ngô Miễn, Ly Mặc cũng rất kinh ngạc, không ngờ lại đột nhiên gặp được mấy người đã mất tích gần trăm năm này ở đây. Sau một thoáng im lặng, Ly Mặc nhìn hai người hai yêu nói: Mạc Ly đã chết rồi, giờ ta tên Ly Mặc. Còn nữa, cả người có chắc là muốn gặp sư tôn của ta không? Mạc Ly đã chết rồi. Sau khi lặp lại câu này, Quy Bất Quy dừng lại, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Nhờ tới lúc trước người này đã bị cơ lao vứt bỏ, bị bỏ rơi trong cung điện như một tử sĩ, làm quân cờ ngăn cản Quảng Nhân. Quy Bất Quy lập tức hiểu ý của câu Mạc Ly đã chết rồi. Nhưng nghe nói người thay thế Quảng Nhân lần đó chính là bố già Tịch Ứng Chân. Ông già lập tức liếc nhìn phía sau người tên Ly Mạc này, xác định không nhìn thấy người khiến mình e ngại. Quy Bất Quy mới tiếp tục cười khà khà với Ly Mạc rồi nói tiếp. Mạc Ly cũng được, hay là Ly Mạc cũng được, dù thế nào cũng không phải là đối thủ của ông già ta. Nhiều năm không gặp, trông người có tinh thần hơn hẳn đấy nhỉ. đều đã không tên là Mạc Ly nữa. Vậy hai vị lâu chủ kia cũng không còn là sư tôn của ngươi nữa đúng không? Không phải nói chứ, cái tên Ly Mạc này thuận miệng hơn hẳn Mạc Ly nha. Đại thuật sĩ đặt tên hay lắm. Ly Mạc, Ly Mạc nghe rất là dễ chịu. Nghe thế Quy Bất Quy nhắc tới đại thuật sĩ, Ly Mạc cũng sững cả người. Hắn không ngờ mình mới chỉ nói đổi tên mà ông già này đã có thể đoán ra người đặt tên là Tịch Ưng Chân. Hơn nữa nghe ý trong lời nói của ông già thì hẳn là đã đoán ra Tịch Ưng Chân là sư tôn của mình. Lúc này Quý Bất Quý lại tiếp tục nói. Nói đến đại thuật sĩ, cũng không biết lão ta dạo này thế nào rồi. Ai ấy nhỉ? Nhóc Nhậm Tam người lại đây gặp gỡ huynh đệ Ly Mạc của ngươi đi nào. Hai người các ngươi, một người là đệ tử của đại thuật sĩ, một người không khác gì con trai của lão ấy, sau này phải thân thiết hơn. Có việc gì cần giúp đỡ tuyệt đối đừng khách sáo. Trong suốt những năm qua, Ly Mặc vừa luôn học pháp bên cạnh Tịch Ưng Chân. Chỉ có điều khác với những đệ tử khác của lão thuật sĩ, Ly Mặc đã có công phu của môn phái khác. Lục trường thuật pháp của hắn gần với phương sĩ, không chung đường với thuật pháp của Tịch Ưng Chân. Cho nên suốt bao nhiêu năm qua, thuật pháp của Ly Mặc vẫn chưa có nhiều tiến bộ. Nhưng lão thuật sĩ cũng không sốt ruột, thi thoảng mới truyền thụ thuật pháp cho Ly Mặc. Tuy rằng bản thân cũng xem như đã chết một lần, đoạn tuyệt hoàn toàn với sư tôn trước đây, nhưng hắn vẫn luôn nghĩ đến vị tọa sư đã mất đi thuật pháp kia. Chỉ là suốt bao nhiêu năm qua vẫn không tìm được tung tích của gã, cho nên mấy năm trước mới tới chùa Bạch Mã tìm hòa thượng Quảng Hiếu. Tổng môn phương sĩ ngày trước là do Quảng Hiếu cùng hai vị lâu chủ đánh sập. Tình ra Quảng Hiếu chắc chắn phải biết tung tích của vị tọa sư kia. Nhưng khi hắn tới đây thì lại nghe tin hòa thượng Quảng Hiếu đã hộ tống xá lợi hai vị sư trưởng của hắn trở về Thiên Trúc rồi. Dù biết thế, song Ly Mặc vẫn không cam lòng, cứ mấy năm lại tới thử vận may. Không ngờ lần này lại gặp được mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Lâu này Nhóc Nhập Tam cũng chiều ý đi tới. Thằng nhóc nắm lấy tay Ly Mặc nói: Ly Mặc huynh đệ, theo quy định người nhập môn muộn thì phải gọi Nhân Sâm bọn ta một tiếng sư huynh. Nhưng Nhân Sâm bọn ta còn nhỏ, không thể lợi dụng ngươi như vậy được. Ly Mặc sư huynh, ngươi dẫn bọn ta đi tìm ông già đi. Nhân Sâm bọn ta nhớ ông ấy rồi. Bị một đứa trẻ nhìn chỉ mới 8-9 tuổi gọi là huynh đệ, mặc dù trong lòng Ly Mặc cảm thấy kỳ cục, nhưng vì nể tình Tịch Ưng Chân nên cũng đành phải chịu. Hắn cười gượng một tiếng rồi nói với Nhóc Nhậm Tam: Thật không may, tháng trước sư tôn đã ra biển rồi, nói là muốn ra biển tìm Từ Phúc thêm lần nữa. Lão nhân gia ngài ấy có nói rằng ít thì 10 ngày 8 ngày, nhiều thì 3 năm 10 năm mới quay lại ấy. Nghe Ly Mặc nói vậy, ý định tìm kiếm quảng nhân của đám người Ngô Miễn và Quý Bất Quy lại giảm đi một chút. Nhưng không ngờ Ly Mặc lại chuyển chủ đề tiếp tục nói: Tuy rằng sư tôn không có ở đây, nhưng ta đã gặp quảng nhân và Hòa Sơn trong phủ Tư Đồ Vương Doãn ở trong thành. Cả người đều là người quen cũ, nếu có chuyện gì có lẽ hai vị đại phương sư đó có thể giúp đỡ được các ngươi. Không ngờ đến cuối cùng lại có thể từ chỗ Ly Mặc biết được tung tích của quảng nhân và Hòa Sơn. Mà Ly Mặc này e ngại hận thù xưa với đám người Ngô Miễn và Quy Bất Quy, nên chỉ nói qua loa mấy câu, nói mình vừa đi ngang qua trước cửa phủ Vương Doãn, trông thấy hai người quảng nhân và Hòa Sơn được Tư Đồ Vương Doãn nghênh đón vào trong phủ. Tóc của quảng nhân và Hòa Sơn thật sự rất dễ khiến người chú ý. Nhìn thấy hai người bọn họ, Ly Mặc không dám lộ diện, cứ thế lướt qua, đi thẳng đến chùa Bạch Mã. Kể xong, Ly Mặc nói xa giao mấy câu, viện cớ Tịch Ưng Chân trước khi ra biển còn sắp xếp công việc cho mình nên không tiện ở lại lâu, quay người rời khỏi chùa Bạch Mã. Sau khi nhìn Ly Mặc rời khỏi chùa Bạch Mã, Quy Bất Quy hỏi thăm địa chỉ phủ Tư Đồ Vương Doãn từ lão hòa thượng Đức Quảng. Sau đó bốn người họ ngồi xe ngựa đến phủ của Vương Doãn. Bạch Vô Cầu đánh xe, cảm thấy khá khó hiểu về việc tại sao hai người Quảng Nhân và Hòa Sơn lại xuất hiện trong phủ của trọng thần triều đình như vậy. Ông già, chả nói hai người Quảng Nhân Hòa Sơn không làm đại phương sư nữa, liền chạy đến làm môn khách trong nhà người ta sao? Bạch Vô Cầu vừa đánh xe, vừa nói với mấy người ngồi trong xe. Ông trẻ, ông cũng nói nghe xem nào. Nếu như Từ Phúc đang câu cá trên biển biết chuyện, liệu ông ta có chạy về cho đệ tử đồ tôn của mình một trận hay không thế? Con trai ngốc cả, không biết thì đừng có nói mỏ. Năm đó Từ Phúc còn từng ở trong phủ chư hầu làm môn khách mấy ngày đây. Quý Bất Quý nói với thằng con trai nhặt nhà mình xong, lại quay sang nói với Ngô Miễn. Nhưng vào thời điểm này mà hai người họ xuất hiện trong phủ của đại tư đồ, ít nhiều gì cũng sẽ có hoài nghi liên quan đến việc thao túng vận nước nhỉ. Thao túng vận nước? Hiện giờ phái phương sĩ đã không còn nữa, vận nước cũng có thể thao túng rồi. Ngồi bên nở một nụ cười kỳ lạ, rồi tiếp tục nói với Quy Bất Quy. Nếu hai người bọn họ không đi theo vận nước thì sao? Trước đây ông từng nói Từ Phúc đánh giá Quảng Hiếu như thế nào ấy nhỉ? Luận giỏi việc chia rẽ hợp mưu, Quảng Nhân không bằng Quảng Hiếu. Quy Bất Quy cười kha kha, rồi tựa vào khoang xe ngựa, nhìn người đi đường qua lại trên phố bên ngoài, miệng lẩm bẩm. Làm phương sĩ, hòa thượng vẫn không đủ, vẫn còn muốn kiếm một chén canh trong thời buổi loạn lạc này sao? Kiếm một chén canh đâu có dễ dàng như vậy. Ngồi bên cười khẩy một tiếng, cùng đưa mắt nhìn ra phía ngoài khoang xe, chậm rãi nói. Phải phương sĩ diệt vong vì hắn, từ nay về sau Quảng Hiếu đừng mong có ngày nào yên ổn. Nhậm Lao Tam, hai người bọn họ đang làm nhảm cái gì đây? Bạch Vô Cầu quay đầu lại nhìn nhóc Nhậm Tam nói. Nghe hiểu được ông đây chính là dưa chuột đệ. Không lâu sau, Bạch Vô Cầu đậu xe ngựa trước phủ tư đồ Vương Doãn, trọng thần trong triều đình mà Ly Mặc đã nói. Sau đó Quý Bất Quý nói nhỏ mấy câu vào tai Bạch Vô Cầu. Tên thổ lô nghe xong bèn chạy tới gọi cửa. Sau khi đạp mạnh vài cái vào cửa, Bạch Vô Cầu hét lên bằng chất giọng ồm ồm như chuông vỡ. Mở cửa ra, có một món hời to mua cho đại tư đồ nhà các ngươi đây. Bên trong có người sống không đây? Cho 30 năm. Cho 30, 50 người ra nghênh đón xem nào. Con ngựa trắng của chùa Bạch Mã chạy ra ngoài lai giống rồi. Bên trong có hòa thượng không? Không có hòa thượng mà có phương sĩ thì cho hai người ra đây. Vừa gọi đến đây thì cổng phủ đại tư đồ mở ra. Quảng Nhân đầu bạc cười tủm tỉm từ bên trong xuất hiện, liếc nhìn Ngô Miễn và Quy Bất Quy vừa xuống xe ngựa. Vị đại phương sư một thời khẽ mỉm cười nói. Đã nhiều năm không gặp, không ngờ lại gặp lại trong phủ nhà người khác. Quảng Nhân thay tư đồ Vương Doãn đại nhân tới nghênh đón mấy vị. Xin mời vào trong rồi nói. Đây không phải đại phương sư Quảng Nhân sao? Nhiều năm không gặp rồi, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở thành Lạc Dương. Lúc này Quy Bất Quy cũng tươi cười bước tới. Ông già cố ý vô tình để lộ ra khí tức tràn đầy thuật pháp của mình, nhưng Quảng Nhân không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ mỉm cười nói. Quy sư huynh đến thật đúng lúc, Quảng Nhân đang có việc đau đầu muốn làm phiền sư huynh đây. Trong khi nói, ánh mắt Quảng Nhân đã hướng về phía Ngô Miễn. Một sức mạnh nào đó trên người ông ta cộng hưởng với hạt giống trong cơ thể Ngô Miễn, hai người đồng thời lùi lại một bước, nhìn nhau với vẻ kinh ngạc. Quảng Nhân thầm nhủ trong lòng, hạt giống đã phát triển thành cây đại thụ rồi. Mà Ngô Miễn cũng cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mình, thế mà lại bị Quảng Nhân mơ hồ áp chế. Hết chương 310. Không ngờ trong người Quảng Nhân lại có thứ áp chế được sức mạnh hạt giống trong người Ngô Miễn. Thứ đó là gì? Có lẽ về sau Quảng Nhân vẫn bị Ngô Miễn giam lại, chắc hai người này sẽ đấu đá với nhau, xảy ra một hiềm khích rất lớn gì đó mới khiến Ngô Miễn giam Quảng Nhân lại. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta cùng đón nghe sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch bộ truyện này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.